Hôn nhu nữ phụ, chương 23, First Kiss, gocchuyenaudio.com. Thiên Lam không nghĩ anh lại nhận lỗi như vậy, ngước đôi mắt đỏ hoe kinh ngạc nhìn hắn, đôi mắt vốn to tròn, đen láy giờ đã bị hơi nước thấm đẫm, trên làn mi cong còn treo vài giọt nước trong suốt. Khuôn mặt vốn xinh xắn đáng yêu càng thêm chút đáng thương yêu kiều. Kìm lòng không đậu, Alex nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên khóe mắt cô. Thiên Lam ngây ngốc nhìn hành động của hắn, không phản ứng. Thật đáng yêu, Alex nhẹ nhàng rời mắt sang đôi môi anh đào đỏ thắm. Thiên Lam chỉ cảm thấy đôi môi chợt lạnh, không kịp phản ứng, bốn cánh môi đã dính sát vào nhau. Môi cô thật mềm mại, thật giống trong tưởng tượng của hắn, Alex nhẹ dùng môi ma sát cánh môi cô. Đầu tiên chỉ là mơn man mút man, rồi dần dần, như không thỏa mãn, Alex bắt đầu công thành đoạt đất. Lợi dụng khi Thiên Lam còn không kịp phản ứng, chiếc lưỡi linh hoạt lướt vào trong khoang miệng, xoay vòng đảo đều một cách nhiệt tình không biết mệt mỏi. Theo sự xâm nhập thật sâu của môi lưỡi, cơ thể hai người cũng càng dính sát lại gần nhau. Một tay Alex đỡ sau gáy cô, một tay càng thêm ôm sát cô vào người như muốn khảm luôn cô vào trong thân thể mình, không hề chia cách. Ôi, Thiên Lam sắp ngạt thở, theo bản năng liền muốn đẩy Alex ra, nhưng hoàn toàn vô vọng. Theo sự xâm nhập càng sâu, Thiên Lam càng mơ màng, quay cuồng. Hơi thở hắn như thông qua khoang miệng truyền khắp tứ chi mọi nơi trong cơ thể, rút hết toàn bộ sức lực của cô. Khi Thiên Lam nghĩ tới mình sẽ nghẹt thở mà chết, Alex mới dừng lại càn quét. Nhưng hắn không rời đi ngay mà nhẹ nhàng vuốt ve, mơn man lãnh địa vừa chiếm đóng. Một lát sau, Alex mới buông cô ra hoàn toàn. Thiên Lam mềm nhũn mặc cho Alex ôm ấp, nếu không có đôi tay hắn làm điểm tựa cô nhất định sẽ ngã xuống. Nghĩ lại cảnh tượng vừa rồi, Thiên Lam thật xấu hổ. Hai người vẫn chưa hoàn toàn xác định quan hệ, vậy mà cô lại ở đây cùng Alex hôn môi. Chắc chắn là cô bị dọa phá hư đầu óc mới có thể phản ứng trì độn như vậy. Bị hắn lợi dụng cơ hội, tất cả đều là tại Alex, nghĩ vậy Thiên Lam càng mở to đôi mắt chừng hắn. Alex bị chừng mạc danh kỳ diệu, nhưng như vậy Thiên Lam còn rất ngây thơ, đáng yêu. Hắn đưa tay lên xoa nhẹ gò má cô, gương mặt vốn lạnh lùng cũng nhu hòa lại. Thiên Lam gạt bàn tay Alex trên mặt cô, làm gì vậy chứ, lại còn ôm cô nữa, khẽ giãy giụa nhằm thoát khỏi tay hắn. Ngoan, Alex càng ôm chặt cô, nhẹ vỗ về. Không ngoan, Thiên Lam càng vùng vẫy mạnh hơn. Nhưng dù cô có cố gắng thế nào vẫn không thể tránh thoát vòng ôm của hắn. Nhụt chí, Thiên Lam để mặc cho Alex ôm cô. Dù sao mỏi tay là hắn, cô cũng không mất miếng thịt nào. Đột nhiên Thiên Lam nhớ tới. Tại sao thị nữ của Hoàng Phi lại nghe lời anh? Nếu không phải nhận ra đó là thị nữ của Hoàng Phi, cô sẽ không cùng đi. Nếu cô không đi thì sẽ không có chuyện xấu hổ vừa rồi. Hoàng Phi là chị gái ruột của anh, Alex vuốt mái tóc cô, từng lọn tóc mượt mà lướt nhẹ trên ngón tay hắn mềm mại ôn nhu. Nga, hẳn nào khí chất của hai người lại giống nhau như vậy. Thì ra chính là chị em, Hoàng Phi cũng là biết chuyện của bọn họ nên mới có những chuyện phía sau đi. Bữa tiệc cũng nên bắt đầu rồi, chúng ta mau xuống dưới thôi. Ừ, Alex cũng nghĩ tới điều này, thật ra hắn rất muốn cùng cô ở lại đây, không xuất hiện. Nhưng như vậy chị Imi nhất định sẽ cho người lên gọi hắn. Lúc đó Thiên Lam càng xấu hổ càng không để ý tới hắn. Hắn vẫn nên biết tốt hãy thu. Alex giúp Thiên Lam chỉnh lại trang phục và mái tóc bị hắn làm rối loạn. gocchuyenaudio.com. Nhìn khuôn mặt bị nước mắt làm lấm lem của cô, nói giỡn. Như con mèo hoa, Thiên Lam trừng mắt nhìn Alex. Là ai khiến cô như vậy chứ? Sau đó chạy vào nhà vệ sinh. Đỉnh khuôn mặt như vậy thật không có mặt mũi gặp người. Cô vẫn nên trang điểm lại rồi nói. Alex nhìn cô vội vàng, khóe miệng nhẹ cong lên một vòng. Chỉnh khuôn mặt lạnh lùng cũng vì nụ cười này mà trở nên nhu hòa tỏa sáng. Ánh mắt cũng thay đổi thâm tình ôn nhu. Khi hai người xuất hiện tại hội trường cũng không dẫn người chú ý, bởi vì mọi người đều đang tập trung lên sân khấu nghe hoàng tử, hoàng phi phát biểu. Vẫn là những lời sáo rỗng bình thường, Thiên Lam không để ý lắng nghe. Nhưng cô lại bị thu hút bởi việc khác, chiếc váy dài rớt vai màu đen huyền bí. Với chiếc nơ đính đá lệch giữa eo và phần xẻ tà cao khoe đôi chân trắng mốt gợi cảm. Dưới ánh đèn rực rỡ, Hoàng Phi như một nữ vương cao ngạo, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Quả thực giống với suy nghĩ ban đầu của cô, Anna, Berlin tinh mắt tìm được Thiên Lam đứng trong góc vui mừng gọi. Thiên Lam nhìn ba người lại gần, hôm nay Berlin mặc một chiếc váy đuôi cá màu đỏ tươi gợi cảm. Harry giống lần trước mặc một chiếc váy trắng trong sáng, có vẻ cô nàng rất yêu thích sự thanh thuần của màu trắng. Còn Morris điển trai trong bộ vest trắng lịch lãm, cậu tới lúc nào sao mình không thấy? Berlin trách móc, cô vừa tới đã tìm kiếm Anna, vậy mà đến lúc buổi tiệc bắt đầu vẫn không tìm được. Mình vẫn ở đây, Thiên Lam nói thật, từ lúc trở lại cô đều đứng trong góc này. Alex đã bị Hoàng Phi gọi đi, anh Eric cũng bận tiếp chuyện mọi người. Chỉ còn mình cô trốn ở đây vừa hóng gió vừa ăn tối. Nghe vậy, Becklin cũng tin thật, nơi này vốn là góc khuất ít người để ý, nếu không phải cô vô tình nhìn tới thì cũng không bắt gặp Thiên Lam. Bạn trai cậu đâu rồi? Lại để cậu đứng một mình ở đây? Harry gặp Thiên Lam chỉ đứng một mình, kinh ngạc hỏi. Không phải nói Anna đi cùng bạn trai sao? Bị người bỏ rơi, Morris lại thản nhiên nhìn Thiên Lam. Hắn đã nói thôi, người Anna thích vẫn luôn là hắn, làm sao lại có bạn trai? Anna nói vậy cũng là để thử lòng hắn đi. Anh ấy ở bên trong, Thiên Lam chỉ trong hội trường. Cô vẫn không thích cùng nhiều người giao tiếp như vậy. Cậu biết thân phận của hắn ta không? Nghĩ tới những lời hôm nay của Harry, Becklin lo lắng hỏi. Có chuyện gì sao? Thiên Lam nghi hoặc nhìn Becklin. Chẳng lẽ thân phận Alex có vấn đề gì cô không biết? Mình là sợ cậu bị lừa gạt thôi. Thiếu gia nhà quyền quý hầu hết là những người lăng nhăng. Trong nhà đã có vị hôn thê, ra ngoài còn đùa bỡn các thiếu nữ trẻ người non giả. Becklin thấm thía nói, Thiên Lam buồn cười nhìn Becklin. Cô tin Alex không giống những thiếu gia nhà giàu đó. Hắn được bạn tặng, không gần nữ sắc, cũng không phải là nói chơi. Nhưng, vị hôn thê, thì không biết được, cô không nghe gia chủ lúc có hôn ước cùng ai. Nhưng cũng không thể loại trừ hôn ước ngầm giữa ba mẹ hai bên. Bọn mình nói cũng là để cậu chú ý thôi. Gia đình quyền quý hay chú ý dòng họ. Dù hắn ta thực lòng thích cậu, nhưng ba mẹ hắn chưa chắc đã đồng ý. Harry thấy cô không tin, nghiêm túc nói. Thiên Lam kinh ngạc nhìn ba người. Cô cũng hiểu chuyện môn đăng hộ đối. Nhưng tiểu thư Jock và gia chủ lúc cũng rất xứng đôi. Tại sao cô nghe như hai người nói là do cô trèo cao vậy? Cậu nói mình không xứng với anh ấy. Thiên Lam là nghi hoặc hỏi, nhưng trong mắt ba người lại là bất an hỏi ý kiến của bạn bè. Anna tốt đẹp như vậy làm sao có thể không xứng kia chứ? Gocchuyenaudio.com Chỉ là gia đình cậu, chỉ có cậu và anh trai sống nương tựa lẫn nhau. Gia đình của hắn có thể là không nhìn chúng. Becklin thật lòng nói, Anna thật sự rất tốt. Nhưng trong nhà, cách trương,